Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 398, chương 399, Hỏa Diễm Sơn Tiên Vực mở mang vô biên, cũng là có thêm cấm khu một dạng tồn tại, có nhiều chỗ thậm chí ngay cả tiên vương cũng không dám đi. Ngô Trần lần này tìm kiếm có thể có cục địa phương, chính là tiên vương cũng không dám đi địa vực. Chờ lúc này đây sau đó, phải đi một lần Thạch Hạo Thành Tiên chỗ đó. Trên đường, Ngô Trần suy tư dưới, cảm thấy Thạch Hạo Thành Tiên địa phương có thể cũng cùng cục có quan hệ. Từ vào ở tiên vực mới đưa hai đại khu vực lấy đại thần thông liều mạng hợp lại cùng nhau. Ngô Trần chấp trưởng đế khu vực phía sau, không đến một ngày chính là khởi hành, làm tương đương phủi trưởng quỹ. Đáng nhắc tới một điểm, Trường Sinh Tiên Vương đem chỗ ở của mình Trường Sinh tinh thể rời đến đế khu vực. Kỳ ý không cần nói cũng biết, hắn gia nhập đế quan, tiên vực, một chỗ hỏa sơn cấm khu, nơi đây quanh năm nhiệt độ cao dọa người, phun hỏa diễm, giống như một tòa hỏa diễm sơn. Hỏa diễm sơn, xem lấy hỏa diễm sơn cấm khu trước thạch bi, già dặn bút lực có khác. Hỏa diễm sơn cấm khu năm chữ, Ngô Trần khóe miệng run lên. Sau đó, Ngô Trần không do dự, bước chân vào trong đó. Cách đó không xa, có người đi ngang qua vừa lúc thấy cảnh ấy. Hỏa diễm sơn vì cấm khu, thế nhưng đó là thuộc về hỏa diễm sơn. Chung quanh bởi hỏa diễm sơn quan hệ, ngược lại trở thành một chỗ tuyệt cao tu luyện, có rất nhiều hy hữu bảo dược cùng thượng cổ di trùng. Vì thế, hỏa diễm sơn ở ngoài vùng cấm, trở thành tiên vực thế nhân thích nhất tới bảo địa chi nhất. Hỏa diễm sơn thân là cấm khu, tự nhiên không người lẻn vào. Ngô Trần nghênh ngang tiến nhập, lập tức liền bị thấy. Gì? Có người tiến vào hỏa diễm sơn, có một đi ngang qua nhân ngạc nhiên nói, đã có một số trăm thời gian vạn năm, không người nào dám đã tiến vào hỏa diễm sơn. Lần trước có một người đi vào, vẫn là lấy làm chuẩn tiên vương, hắn chịu đến trọng thương, muốn thân tử đạo tiêu, vì giành được chiếm được một tuyến sinh cơ, chuẩn tiên vương tiến nhập hỏa diễm sơn, tìm kiếm cơ duyên. Cuối cùng không còn có đi ra, vị này đường thanh âm của người bị những người khác nghe. Dồn dập nhìn lại, lúc này, có một người kêu to, là hắn. Hắn là đế tôn. Cái gì? Đế tôn. Hắn là đế tôn. Tê, đế tôn đi trước hỏa diễm sơn cần gì phải? Hắn đây là muốn phá vỡ tiên vực vạn cổ tới nay hỏa diễm sơn bí mật sao? Mọi người khiếp sợ. Sắc mặt kinh hãi, trước mấy thiên hào xưng đương đại đệ nhất cường giả đế tôn vào tiên vực đưa tới sóng lớn, hiện tại đế tôn xuất hiện ở hỏa diễm sơn nhập khẩu, tiến vào bên trong, không thể không khiến người quá sợ hãi. Đế tôn lúc này mới chấp trưởng đế khu vực vài ngày, một ngày không đến, hắn liền đi trước liền tiên vương cũng không dám tiến vào cấm khu. Khó có thể tin, phải biết rằng, đế vực thành lập cùng với vững chắc, dựa vào là đế tôn. Nếu như đế tôn có cái gì không hay xảy ra, kết quả có thể tưởng tượng được, tiên vực tiên vương nhóm tất nhiên không có khả năng ngồi yên. Bọn họ đồng ý Ngô Trần vào ở đế khu vực, chấp trưởng đế khu vực, tất cả đều là coi trọng Ngô Trần thực lực, nếu như Ngô Trần không có. Đế khu vực trong nháy mắt phải tan rã. Nhưng mà rõ ràng chuyện này Ngô Trần chính là chỗ này vậy điên cuồng. Đế khu vực không có vững chắc liền mạo hiểm tiến nhập cấm khu. Tin tức lập tức truyền ra, ngắn ngủi không ra nửa ngày, tiên vực các đại khu vực đều biết được Ngô Trần tiến nhập hỏa diễm sơn. Hắn quả nhiên không phải một cái ngừng chủ. Bàn vương biết được tin tức, giờ khóc giờ cười. Ai, đế tôn không sáng suốt a. Đại thanh coi buông xuống không phải tu sanh dưỡng tức, chờ đại chiến, còn làm ra mạo hiểm như vậy. một vị tiên vương không nói, đỡ ngạch thủ, bọn họ hao hết trắc trở, hứa hẹn làm cho Ngô Trần trưởng khống hai đại khu vực. Theo đuổi hắn tự do, trở thành tiên vực độc lập tồn tại. Hiện tại Ngô Trần lại tới đây gặp. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiên vực sôi trào, vô số cường giả, thế nhân, dồn dập chạy tới Hỏa Diễm Sơn. Mọi người hiếu kỳ, đại danh đỉnh đỉnh đế tôn, có thể hay không kháng trụ vạn cổ tiên khu vực cấm khu Hỏa Diễm Sơn thần bí. Hắn có thể trở thành hay không vị thứ nhất thành công đi ra Hỏa Diễm Sơn nhân, đồng thời phá giải Hỏa Diễm Sơn bí mật. Hỏa Diễm Sơn, Ngô Trần trực tiếp tiến nhập Hỏa Diễm Sơn. Hỏa Diễm Sơn, nói là một ngọn núi, lại lớn được dọa người. Có mấy chục triệu bên trong to lớn, cao vút trong mây, phảng phất thiêu đốt hỏa diễm cự thú, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Truyền thuyết, Hỏa Diễm Sơn là một khối cổ đại địa, cổ đại thiên vẫn, từ phía chân trời vực ngoại từ trên trời giáng xuống, dường như thiên ngoại vẫn thạch giống nhau, rơi đập ở chỗ này, trở thành Hỏa Diễm Sơn, cổ vùng đất thiên ngoại vẫn thạch. Hỏa Diễm Sơn, một vừa lầm bầm lầu bầu trở về Hỏa Diễm Sơn tin tức. Ngô Trần một bên bước vào Hỏa Diễm Sơn. Hỏa Diễm Sơn không thể không nói, cực nóng khó nhịn, chỉ là vòng ngoài nhiệt độ liền cao tới vạn độ. Thường nhân phòng trừng còn chưa tới gần liền trực tiếp hòa tan. Sơn thể cằn cỗi, loạn thạch chằng chịt, bề mặt quả đất bay lên hỏa diễm. Quanh năm bất diệt, uyển như bất tử bất diệt hỏa diễm, vĩnh viễn đang thiêu đốt huy hoàng. Hỏa Diễm Sơn bên trong có một ít tự nhiên dựng dục hỏa diễm sinh linh. Chúng nó như lửa liếc mắt táo bạo, nhìn thấy Ngô Trần vị này người từ ngoài đến, trực tiếp khởi xướng tiến công. Thình thịch, Ngô Trần không nói hai lời, đem tất cả chặn đường giả trảm sát. Tốt tinh thuần hỏa diễm, Ngô Trần trảm sát hỏa diễm sinh linh hậu, tại chỗ biết lưu dưới một đám lửa. Mà càng là Hỏa Diễm Sơn ở chỗ sâu trong đi, hỏa diễm sinh linh càng thêm cường đại. Từ ban sơ chí tôn cảnh sinh linh, một đường đến, liền tiên vương cảnh hỏa diễm sinh linh đều xuất hiện, đều không ngoại lệ. Ngô Trần toàn bộ giết, lấy cho chúng nó hỏa diễm. Càng là bên trong, hỏa diễm càng thêm tinh thuần, ẩn chứa uy lực đã không thua hoàn mỹ thế giới đệ nhất tiên hỏa. Hỗn độn hỏa, không, đây là hỗn độn hỏa, không phải hỗn độn chi hỏa. Ngô Trần phát hiện càng là chỗ sâu sinh linh, chúng nó sau khi chết lưu lại hỏa diễm phi phàm, dĩ nhiên sánh ngang hỗn độn hỏa. Hơn nữa, Ngô Trần còn phát hiện dường như nguyên nhân nào đó, nơi đây dựng dục hỏa diễm sinh linh không hề linh trí. Chỉ có dã thú một dạng bản năng, chỉ lưu lại thực lực cường đại. Ngô Trần suy đoán, hoặc là bởi vì Hỏa Diễm Sơn đặc thù, khiến cho dựng dục sinh linh không sinh ra được linh trí, hoặc là liền là sinh linh bị dựng dục phía sau, ý chí bị quất ra cách. Lúc này, Ngô Trần đã tiến nhập Hỏa Diễm Sơn ở chỗ sâu trong. Hỏa Diễm Sơn, Hỏa Sơn cửa, oanh, ở chỗ này, Ngô Trần gặp phải Hỏa Diễm sinh linh cường hãn hơn. Đạt tới tiên vương cự đầu cấp đừng, vô cùng cường đại, cộng thêm trời sinh dựng dục ở chỗ này, có gặp may mắn ưu thế. Ngô Trần phế đi một ít thủ đoạn mới trảm sát phổ thông tiên vương cự đầu qua đây, tất nhiên bị trảm sát. Thực sự là càng ngày càng hiếu kỳ a, cái này Hỏa Diễm Sơn bên trong đến cùng có cái gì, dĩ nhiên có thể dựng dục cái này đợi chỉ có thực lực cường đại nhưng không có ý chí sinh linh. Ngô Trần chứa bắt đầu một nụ cười, mắt lộ ra hiếu kỳ. Hỏa Diễm Sơn thần kỳ, câu dẫn ra hứng thú của hắn. Hắn có loại trực giác, Hỏa Diễm Sơn tất nhiên ẩn chứa đại bí mật, vô cùng có khả năng chính là cục. Cũng chỉ có cục bực này thần bí, mới có thể sản sinh kỳ lạ như vậy chi địa. Hỏa Sơn cửa, phụt lên hỏa diễm. Nhiệt độ cao rừng rực, đã vượt qua mặt trời nhiệt độ, phảng phất muốn đem thiên địa hòa tan. Ngô Trần tiên quang bao phủ, dâng trào rung động, tản ra bế nghễ cùng mênh mông, nhảy vào hỏa sơn trong miệng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.